Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Đại Ngũ Hành Quyết. Thời gian nhanh chóng, hơn 3 canh giờ đi qua, buổi đấu giá cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Tô Tiên Mị cười nói, ta xem rất nhiều đạo hữu đều đã rời sân, bất quá không có quan hệ, bản buổi đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá. Cũng là áp trục vật đấu giá, võ giả tầm thường cũng mua không nổi. Cái gì? Tô cô nương lời này có chút đả thương người đi. Rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta mua không nổi. Đúng thế, Tàng Bảo Lâu khinh thường người sao? Rất nhiều võ giả có chút không vui nói rằng. Tô Tiên Mị cười nói, ta cũng không có khinh thường chư vị ý tứ, mà là cuối cùng này một kiện vật đấu giá, giá khởi đầu chính là 100 vạn linh thạch, hơn nữa mỗi một lần ra giá không được thấp hơn 50 vạn linh thạch. Tô Tiên Mị chậm rãi nói rằng, tô cô nương lời này là có ý gì? Ta không có nghe hiểu a, giá khởi đầu đều muốn 100 vạn linh thạch, hơn nữa mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn linh thạch. Đây là muốn ăn thịt người a, rất nhiều võ giả đều la ầm lên. Nghe thấy Tô Tiên Mị nói là áp trục bảo vật, Lâm Bạch trong lòng lập tức liền kích động một chút. Nếu như không có nói bậy, phải là sư phụ nói tới Đại Ngũ Hành Quyết công pháp này, ta nhất định muốn. Lâm Bạch đã hạ quyết tâm, coi như đem trên người 5.000 vạn linh thạch toàn bộ tiêu hết, cũng muốn đem cái này bản Đại Ngũ Hành Quyết thu vào trong tay. Xem ra phải ra khỏi chân bảo bối. Bạch Dương thành chủ cũng đồng thời kích động. Mặc dù hắn mua không nổi, thế nhưng có thể nhìn một chút nhãn giới cũng là tốt. Tới, Lý Vân Toan thở sâu nói rằng, từ Giang Thắng, Bạch Tiêu Tiêu, Thượng Điền đều là tập trung tinh thần nhìn lấy Tô Tiên Mị. Ánh mắt chỗ sâu cất giấu vẻ hưng phấn. Bọn hắn mấy người này, toàn bộ đều là vì Đại Ngũ Hành Quyết. Đến, bây giờ bảo vật liền muốn xuất hiện, bọn hắn tự nhiên kích động nhất. Tô Tiên Mị cất giọng nói, lần này buổi đấu giá cuối cùng một món bảo vật là một quyển công pháp, tên là Đại Ngũ Hành Quyết, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đại Ngũ Hành Quyết chính là một quyển thiên cấp tuyệt thế công pháp T. Nghe thấy thiên cấp công pháp, làm cho cả buổi đấu giá võ giả đều hít sâu một hơi. Thần võ quốc chưa từng có thiên cấp ở trên vũ kỹ và công pháp. Cái này, Đại Ngũ Hành Quyết, có thể là thần võ quốc kiến quốc tới nay, cuốn thứ nhất siêu việt địa cấp công pháp, thiên cấp ngũ phẩm công pháp. Cái này cũng đủ để cho toàn trường võ giả hưng phấn. Chúng ta biết rõ, công pháp võ thuật bên trên địa cấp, mỗi một tầng đều phân chia được vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là tầng một kém, cũng là cách biệt một trời. Cái này, Đại Ngũ Hành Quyết, chính là thiên cấp, đủ để chứng minh hắn chỗ chân quý. Ngoài ra, Đại Ngũ Hành Quyết là một quyển truyền lưu tại thượng cổ một tòa tên là Ngũ Hành Tông cổ xưa tông môn. Chính là chỗ này tông môn bảo vật Chấn Tông. Tại thời đại thượng cổ, Ngũ Hành Tông dựa vào Đại Ngũ Hành Quyết đã từng xưng bá mảnh này thiên địa hồi lâu. Nhưng làm sao về sau thiên địa dung chuyển, Ngũ Hành Tông dần dần tiêu diệt trong năm tháng, Ngũ Hành Tông hủy diệt sau đó, rất nhiều tông môn đều được Đại Ngũ Hành Quyết thác ấn phiên bản, có thể dùng môn hạ môn đồ thực lực đại tăng. Mà chúng ta Tàng Bảo Lâu lần này đạt được Đại Ngũ Hành Quyết chính là Ngũ Hành Tông nguyên thủy phiên bản. Tàng Bảo Lâu vô phúc tiêu thụ như thế tuyệt thế công pháp, cũng không nguyện ý nhường hắn lúc đó đắm chìm tại Tàng Bảo Lâu bảo vật bên trong giáng trần. Vì vậy hôm nay đặc biệt mở buổi đấu giá, đem cái này chân quý công pháp, vì nó tìm một vị thiên tư quyết định thiên tài, đã để cho Đại Ngũ Hành Quyết, ngày xưa quang mang, tái hiện nhân gian, Tô Tiên Mị không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều nói được leng keng mạnh mẽ giải thích một bên Đại Ngũ Hành Quyết lai lịch. Sau khi nghe xong, không chỉ có toàn trường võ giả trong đôi mắt lộ ra vẻ kích động, ngay cả Lâm Bạch vẻ mặt đều là giật mình. Quyển công pháp này lại là xuất xứ từ thượng cổ, hơn nữa còn là Đại Ngũ Hành Tông Chấn Tông Chí Bảo. Thảo nào sư phụ đối nó thấy thế nào trọng, Ngũ Hành Tông cùng Chiến Thần Cung một dạng, đều là đã từng xưng bá man cổ đại lục siêu cấp thế lực. Bất quá bọn hắn là ở khác biệt thời đại. Nói lên Ngũ Hành Tông, cần phải vẫn còn so sánh Chiến Thần Cung càng thêm cổ xưa một ít. Bởi vì Chiến Thần Cung, Chiến Thần Quyết liền đã từng từ Đại Ngũ Hành Quyết ở bên trong lấy được qua một ít dẫn dắt, lúc này mới sáng lập đi ra. Quả nhiên là cùng Ngũ Hành Tông có quan hệ. Trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu cũng khiếp sợ nói rằng, ở chỗ này võ giả, sợ rằng không ai không biết thượng cổ siêu cấp tông môn Ngũ Hành Tông lai lịch đi. Quyển công pháp này, ta tình thế bắt buộc, từ Giang Thắng cùng Thượng Điền, Lý Vân Toan ba người này, sớm đã là đỏ mắt không thôi, hai mắt hưng phấn nhìn lấy Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị tiếp tục nói, Đại Ngũ Hành Quyết có thể ở trong người tu luyện ra năm tòa linh tuyền, sở hữu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng, tại đột phá thần đan sau đó, ngũ hành hợp nhất, càng là có thể bộc phát ra viễn siêu đồng cấp gấp 5 lần lực lượng. Ta thiên, cái gì? Viễn siêu đồng cấp gấp 5 lần lực lượng? Nghe thấy câu nói này, toàn trường võ giả đều sôi trào. Lâm Bạch đều bị câu nói này sợ đến từ ghế đứng lên. Quyển công pháp này, ta nhất định muốn. Lâm Bạch trong lòng vạn phần kiên định nói rằng, mẹ ta a, đây mới là tuyệt thế công pháp a. Bạch Chỉ Diên nghe được cũng sừng sốt một chút. Bạch Chỉ Diên sinh ra tôn quý, nàng thuở nhỏ liền kiến thức rộng rãi, cũng học qua không ít tuyệt thế công pháp. Cũng không có một quyển có thể cùng Đại Ngũ Hành Quyết kề vai. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, xem ra ta Thượng Điền xưng bá thần võ quốc thời điểm đã đến. Thượng Điền nghe thấy một câu nói này, nhất thời cười như điên, tựa như cái này Đại Ngũ Hành Quyết đã là hắn vật trong bàn tay. Đại Ngũ Hành Quyết, từ Giang Thắng trong ánh mắt toát ra khó có thể ngăn chặn hừng hực cùng hưng phấn. Ai nha nha, xem ra tiếp tục như vậy lại là một trận long tranh hổ đấu nha. Lý Vân Toan đối Đại Ngũ Hành Quyết cũng mười phần coi trọng. Thật là hắn vừa nghĩ tới tại đấu giá hội bên trong còn có Thượng Điền, từ Giang Thắng hai vị này tài thần gia tộc đệ tử thời điểm, Lý Vân Toan cũng biết, tiếp tục như vậy, chính là liều mạng tài lực thời điểm. Ở Ni Tô Tiên Mị nhìn thấy toàn trường võ giả hừng hực ánh mắt đều ngưng tụ qua đây, liền nhoẻn miệng cười, Đại Ngũ Hành Quyết còn có rất nhiều chỗ thần kỳ, ta liền không ở nơi này nói rõ, xin mời đạt được Đại Ngũ Hành Quyết thiên tài chính mình đi đào móc đi. Hiện tại Đại Ngũ Hành Quyết bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 100 vạn linh thạch, mỗi một lần kêu giá không được thấp hơn 50 vạn linh thạch. Người trả giá cao được, Tô Tiên Mị nói như thế một câu, ta ra 200 vạn linh thạch, 300 vạn linh thạch, lão phu Huyền Ảnh Thành Triệu gia gia chủ, ra giá 500 vạn linh thạch, mời Tô Tiên Mị cô nương sau đó. Ta lập tức về nhà bán gia sản lấy tiền. Công pháp này, ta Triệu Mỗ Nhân muốn. Lúc này, một cái trong gian phòng trang nhã, một người đàn ông trung niên leng keng mạnh mẽ nói rằng. Người đàn ông trung niên này, hai mắt lộ ra trước đó chưa từng có kiên định. Ha ha, Triệu gia gia chủ, Ngươi còn con này 500 vạn linh thạch đã nghĩ mua đi quyển công pháp này. Quả thực người si nói mộng. 1.100 vạn linh thạch. Một cái thanh âm từ cao nhất trong gian phòng trang nhã. Là huyền ảnh thành Triệu gia gia chủ. Hắn chính là một vị địa võ cảnh cửu trọng cao thủ tuyệt thế a. Ai nha, ai dám cùng Triệu gia gia chủ giật đồ. Toàn trường nhìn về phía cao nhất gian phòng. Tại trước cửa sổ chậm rãi đi tới một chàng thanh niên mang trên mặt đắc ý cười nói. Chư vị, bí pháp này Lý mỗ muốn, Lý Vân Toan nói rằng. Là Lý gia thiếu gia chủ. Lý Vân Toan, xong, công pháp này không liên quan gì đến chúng ta. Tam đại tài thần gia tộc xuất thủ. Dùng linh thạch đều có thể chết đuối chúng ta. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lý Vân Toan kêu giá, nhất thời lòng như cho nguội. Bọn hắn những thứ này không quan hệ, làm sao có thể cùng thần võ quốc tam đại tài thần gia tộc gọi nhịp đâu. Ha ha, Lý Huynh, 1.100 vạn linh thạch, sợ rằng mua không được cái này bí pháp đi. Ta ra 1.200 vạn linh thạch lúc này. Thượng Điền cười lạnh một tiếng mở miệng nói. 1.300 vạn linh thạch. Một cô gái thanh âm lập tức truyền ra. Sở hữu võ giả ngẩng đầu nhìn đi. Nhìn thấy Lý Vân Toan. Thượng Điền. Còn có Bạch Tiêu Tiêu. Ôi thần linh ơi. Lý Vân Toan. Thượng Điền. Từ Giang Thắng. Cái kia bạch y nữ tử là. Trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu. Tam đại tài thần gia tộc cũng gọi ra cả. Toàn trường võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. A, xong đời, Bạch Chỉ Diên nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu. Tựa như lão chuột gặp mèo. Vô ý thức lui về phía sau chân hai bước. Muốn tách ra Bạch Tiêu Tiêu cơ sở ngầm. Thật tình không biết, Bạch Tiêu Tiêu đã sớm đã phát hiện Bạch Chỉ Diên. Lý Vân Toan nhìn quanh bốn người. Nguyên lai là Thượng gia Thượng Điền huynh, Đế đô Từ gia Từ Giang Thắng huynh, còn có trưởng công chủ Điện Hạ A. Tất nhiên tất cả mọi người là người biết. Như vậy thì nhìn một chút ai mang linh thạch nhiều rồi. Lý Vân Toan vừa cười vừa nói. 1.500 vạn linh thạch. Lý Vân Toan vừa cười vừa nói. Hết chương.